Võ Lâm Ngũ Bá, chương 62, dùng dơ trị ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha con ngõa chi phủ được chàng để nằm quay lơ trên mặt án tựa như hai con heo tế thà, nhoàng dược sư lại dùng tay điểm vào nhuyễn ma huyệt của hai người, đoạn trở tay một cái tức thì. Bốp, chát, hai tiếng vang lên, cha con họ ngõa mỗi người mỗi nện cho một bạt tay, hàm hạ chiếu qua một bên, miệng há ra tàng hoạc như hai chiếc càng cua. Hoàng dược sư chẳng gớm mùi hôi thối đang xông lên lợm giọng kia, xách lên một bình đầy phân đổ ừng ực vào hai lỗ miệng hai cha con của lão tham quan. Đám công sai phủ vệ đứng sơ dớ bên ngoài, thấy hoàng dược sư đổ nước phẫn dơ tiểu túi cho chủ quan mình uống, không khỏi la lối rùng lên, nhưng vừa rồi mục kích được pháp thuật thần thông của hoàng dược sư, nên chẳng tên nào có gan để cứu chủ cả. Ngõa chi phủ bị hớp phải mấy ngụm chất thúi liền tỉnh hẳn dậy, nhưng khổ nỗi huyệt đạo bị điểm, thân hình không sao động đậy, quai hàm bị trẹo, miệng ngậm lại cũng chẳng xong, nín hơi nhịn thở, mặc cho đối phương đổ vào mồm. Lúc ấy cha con ngõa chi phủ thật khổ sở trăm chiều, vừa tức vừa giận, giờ sống giờ chết, uất khí trận ngăn cơ hồ ngất đi thêm lần thứ hai nữa. Hoàng dược sư thẳng tay chẳng chút nể nang, cứ hết bình này lại xách thêm bình khác, những bình đựng phần ấy đủ cả chất phẩm của thê thiếp tỷ nô, sang hèn dù bất đồng nhưng mùi thùm chẳng kém nhau, hai cha con họ ngõa nuốt xong một bình lại uống thêm một bình, thật là một món ăn bất hủ nhớ mãi chẳng quên, gồm đủ cả mùi vị từ cao lương mỹ tiểu đến cá hầm cá thiêu, đều quy tụ trong chất nước vàng sền sệt nặng mùi ấy, khiến cha con gớm nhờm đến muốn mở cả ruột gan tim phổi ra ngoài. Song le ác hại thay, thân hình nằm ngửa chân tay tê cứng như xác chết, miệng lại bị hà lớn ra, muốn mửa cũng chẳng mửa được, nói tóm là cái lối hình phạt mở miệng lớn cho người đổ phân vào bụng thật còn độc địa hơn là những độc hình kềm kẹp, lóc ra, bẻ răng mà ngõa chi phủ đã thường áp dụng khảo tra đám dân lành. Đám bổ khoái sai dịch thấy ngõa chi phủ đại nhân của mình cùng cậu công tử hách dịch kia bị hoàng dược sư cho uống chất thúi như thế, trừ vài tên tâm phúc của họ ngõa ra, kỳ dư tuy lặng im chẳng nói, chứ trong bụng hà hê vô cùng. 60 bình phần cũng chẳng ít gì, hoàng dược sư đổ gần trọn giờ đồng hồ mới hết, hai cha con họ ngõa bị sơi một bữa tiệc canh vàng no đến phát ếch, bụng phình to lên như hai cái trống trầu. Đổ xong bình phần cuối cùng, hoàng dược sư ném phăng bình không xuống đất rồi chùi một tay lên đầu gã chi phủ, mới cười nhạt bảo. Cha con người hại bá tánh đã nhiều, ghìa thì hút đầy bụng máu mủ của dân đen, nhỏ thì phè phỡn một bụng rượu thịt điếm đàng, nên cần phải uống chút phân tiểu để rửa ruột tốt lắm đấy. Tờ cáo trạng này ta đem đến Lâm An, hôm nay gọi là một sự trừng phạt để răn dạy cha con mi ta đi đây. Hoàng dược sư quay lại nhìn khắp đám công sai một lượt rồi cười lớn lên và nói tiếp. Thống khoái, tất cả xê ra cho ta đi. Lời chàng tuy không lớn, nhưng âm ba sang sảng oai nghi khiếp người, trên trăm công sai đều khiếp hãi, chen lấn nhau xô vẹt hai bên nhường đường cho chàng. Hoàng dược sư cười lên ha hà, bước ra khỏi công đường nhìn thấy cổ trống minh oan treo ngoài cửa phủ, bèn hừm một tiếng và chua chát nói. Xài lang đang lúc thịnh hành, khắp trong chiều ngoài nội còn treo cổ trống này làm gì? Hủy nó đi cho rồi. Lâu đình, nó đoạn nhấp tay một chưởng vào mặt trống một cái tức thì. Tùng, bùng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng lớn, cổ trống nát biến thành từng cây da rớt là tả đầy đất. Hoàng dược sư đầu không ngoảnh lại, đi luôn một hơi khỏi thành Thiệu Hưng, trong vòng một ngày đã về tới thôn Thanh Vân. Kể ra lượt đi, lượt về trên 240 dặm đường, hoàng dược sư chỉ phí có 2 ngày trời. Về đến thôn Thanh Vân, điều trước tiên là hoàng dược sư vào thăm ngay Phùng Hương Điệp, thấy vết thương của nàng đã lành hẳn, tinh thần hoàn toàn khôi phục đủ đầy, chỉ tức một điều là vết thương nơi cổ để lại một vết sẹo đỏ hòn trên chiếc cổ mịn như ngọc kia, khiến hoàng dược sư thầm tiếc rẻ trong bụng, nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn được vết sẹo nhan mỹ thuật ấy được. Chàng liền đem đầu đuôi chuyện đến huyện Thiệu Hưng thuật lại tất cả. Võ Hồng Quang ôm bụng cười bò lăn tròn mặt đất. Phùng Hương Điệp cũng mất đi vẻ buồn ủ rũ, môi hồng điểm lên nụ cười rạng rỡ như hoa xuân. Hoàng dược sư thấy mỗi khi Hương Điệp mở miệng cười, nét đẹp của nàng còn lôi cuốn hơn tất cả những bức họa truyền thần tuyệt mỹ nhất trần đời, bao nhiêu minh họa trong vũ trụ như bị thu hút vào đôi bờ môi mọng đỏ gắn bó giữa đôi hàm răng đều đặn như ngọc trao. Hoàng dược sư cảm thấy đê mê như vừa nhấp phải ngụm rượu đào, thầm nghĩ. Ngõa chi phủ tuy đáng ghét nhưng chưa hề hại mạng cha mẹ nàng, đám giặc ở Hắc Phong đảo trên Đông Hải mới là thủ phạm sát hại song thân của nàng. Nếu ta giúp nàng báo thù, nàng chắc còn vui lòng nữa. Chủ đã định bèn quay lại bảo Võ Hồng Quang, con ra ngoài hỏi thăm người làng, xem gần đây có ngư thuyền ai cho mướn không? Nếu có, mướn cho thầy một chiếc để thầy đến Hắc Phong đảo báo thù giúp cô nương này. Võ Hồng Quang tỏ vẻ kinh hãi đáp. Sư phụ đơn thân lướt biển đến xào huyệt hải tặc để trừng diệt chúng sao? Theo đệ tử thấy thì nguy hiểm quá, hay là sư phụ? Hoàng dược sư nổi giận quát,